Vạn Phiến lúc này hẳn thần trí đã không còn tỉnh táo. Hy vọng là lão không phát ra tiếng ồn đánh động đám bên ngoài. Hắn đi đến bên cạnh đảo mắt một vòng. Khuôn mặt có chút phức tạp. Không lâu sau lắc đầu mấy cái. Thật đáng tiếc, Vạn Phiến ông sống đời thanh liêm. Lại có kết cục như thế này. Lý Quý ta cũng là tình thế đưa đẩy. Thần bất do kỳ a, dứt lời. Hắn thở dài, mở rộng bàn tay thành chảo, đặt lên đỉnh đầu Vạn Phiến. Chợt ánh mắt phát lạnh, không còn vẻ thương xót nữa. Ta là tác dục tu ký. Phong Lưu ca ca, đa tạ đạo hữu người trong dâm mồ lại ủng hộ TLT. Đa tạ đạo hữu Slur Ba Pink Forest đã đẩy kim phiếu cho tại hạ. Và đa tạ đạo hữu Giang Coi 1612 lại một lần nữa đã ủng hộ. Đẩy kim phiếu A, đây là khích lệ vô cùng lớn với tại hạ. Một lần nữa đa tạ chư vị A. Cách chương.